bởi vì hắn đã được giải cổ độc, rồi lại giao hoan khoái lạc với Lâu Thất cả đêm, hấp thu tất cả dược tính của cô, nội lực tăng lên bội phần. Còn Lâu Thất cũng vì một phần dược tính đã được truyền sang cho Trầm Sát, nên cơ thể cô cảm thấy hài hòa hơn, nội lực cũng tăng lên không ít. Điều đó khiến cả hai người vui mừng vô cùng. Đến sáng sớm, cuối cùng Trầm Sát cũng buông tha cho Lâu Thất. U rất thông minh đã vào trong xe người, dụi người vào chân Trầm Sát. Quả nhiên lúc này tâm trạng của Trầm Sát rất tốt nên ôm nó lên, sau đó truyền một phần nội lực cho nó. U cảm thấy rất phấn khích. Có phần nội lực này, lông trên người nó mọc ra nhanh chóng, nhưng lại rất mượt mà, mềm mại. U cũng biết báo ơn, lập tức rời đi sang chỗ Tiểu Trù. Tiểu Trù và Nhị Linh lúc này đang ngáp ngắn ngáp dài sau một đêm. Họ đang thu dọn hành lý cùng Ấn Gia Phong và Thu Khánh Tiên rồi nấu bữa sáng. Họ cũng không dám tới chỗ xe ngựa, cũng chẳng biết lúc nào hầu hạ hai người họ mới phù hợp. Lăn lộn với nhau cả đêm như thế cơ mà. U tới gọi họ, nên họ đã hiểu ra, vội vã tới cạnh xe ngựa. Đế quân, đế hậu, có cần tắm rửa trước không ạ? Tiểu Trù lên tiếng. Nhị Linh đỏ mặt đứng ở một bên. Lâu Thất nghe thấy chợt xấu hổ vì chuyện cả đêm qua. Cô ấn vào người Trầm Sát trách móc. Đều là tại chàng, bây giờ mặt mũi đâu mà gặp họ nữa. Trầm Sát nhìn cô với ánh mắt trêu đùa. Lâu Thất cảm thấy không ổn, đang định tránh đi thì hắn đã tóm lấy vai cô, giọng thâm trầm. Về nàng nói xem, bổn đế quân tính sổ đêm qua với nàng thế nào đây? Làm gì có gì mà tính sổ? Lâu Thất trừng mắt lên nhìn hắn, vén rèm cửa xe lên định nhảy xuống. Thế nhưng cô đã đánh giá quá cao bản thân mình. Chân vừa chạm đất liền ngã khuỵu xuống, cả người ngã sóng xoài ra mặt đất. Rõ ràng nội lực tăng lên không ít, nhưng tại sao chân lại tê dại đến thế này? Không chỉ chân mà đến cả vùng eo và hông cũng như muốn gãy ra. Cuối cùng cô đã được nếm trải cái cảm giác giao hoan quá độ. Tiểu Trù cùng Nhị Linh nhanh chóng tới dìu cô dậy. Trên xe ngựa phát ra tiếng cười khiến cô càng xấu hổ. Mau dìu ta đi tắm. Trên xe ngựa có quần áo thay, thế nhưng dính đầy mồ hôi cùng với mùi vị tình ái khiến Lâu Thất phải nhanh chóng đi tắm rửa. Trầm Sát sau đó cũng nhảy xuống xe. Tới lúc nhìn thấy đám người canh chừng bên ngoài, Lâu Thất chợt đỏ mặt. Mặc dù cô biết trong thời cổ đại, khi đế vương hay thậm chí là các vương tôn công tử con nhà giàu lúc hành lạc đều có nô tỳ, cung nữ đứng bên ngoài canh chừng. Người khác làm gì bên trong họ cũng đều biết. Thế nhưng lúc này cô vẫn thấy ngại ngùng, không được tự nhiên. Bao nhiêu người canh chừng như thế, còn cô với Trầm Sát thì gầm thét cả đêm. Quả thật làm sao mà không xấu hổ cho được. Nếu như họ lại làm chuyện này một lần nữa, chắc chắn cô phải nghĩ ra biện pháp khác. Thế nhưng Trầm Sát thì vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn qua đám thuộc hạ, khiến họ có cảm giác sợ hãi. Lâu Tín chợt thấy phải giải thích một câu, nếu không sau này khó mà yên ổn với hắn. Đế quân, tối qua chúng tôi đều đã nhắm hết mắt lại, nên tuyệt đối không nhìn thấy gì đâu ạ. Cút! Lâu Thất đá hắn một cái tên này lại còn nhắc tới chuyện đêm qua nữa sao? Sắc mặt của Trầm Sát lại ổn hơn một chút. Nếu không cả vạn người nhìn thấy cơ thể của Lâu Thất, mặc dù chỉ là lưng trần của cô thì hắn cũng đã cảm thấy không chịu nổi. Lâu Tín lập tức tránh ra. Lâu Thất vốn đã rụng rời chân tay, đá hắn một cái như thế cũng suýt ngã lăn ra. Trầm Sát nhìn cô rồi cười khẽ, sau đó lệnh cho Tiểu Trù và Nhị Linh lui ra. Hắn bế thốc cô lên. Bổn đế quân khiến nàng đi không nổi thế này, đành phải ôm để trả nợ vậy. Thế này chẳng phải khiến cô mất mặt hay sao? Lâu Thất lườm hắn. Thế nhưng lúc này cô nhớ tới Ưng và Nguyệt, lập tức hỏi. Ưng và Nguyệt thế nào rồi? Hả? Trầm Sát không hiểu. Lâu Thất sững người ra một lát. Chàng không nhớ là tối qua chàng suýt giết chết họ hay sao? Tối qua trong ý thức của bổn đế quân thì chỉ có mỗi mình nàng. Trầm Sát sau đó hỏi tiếp. Họ tới đây sao? Đúng vậy. Lâu Thất giải thích qua loa chuyện tối qua với hắn. Cô nghĩ là hắn còn nhớ, bởi vì lúc cuối cùng hắn đã khống chế được bản thân. Nếu không cho dù thần thủy niệm của thần diệu tới đâu cũng không thể giúp họ sống sót nổi. Trầm Sát cảm thấy tự trách mình. Không thể trách chàng được, hơn nữa chàng cũng đã khống chế được mình. Lâu Thất đập lên người hắn, cũng may mà khống chế được, nếu không hắn đã đích thân giết chết Ưng và Nguyệt. Cho dù có giải được cổ độc, cả đời này hắn cũng không thể vui vẻ được. Vì thế mới nói hắn quả thật lợi hại, trong tình huống như thế vẫn kiểm soát được bản thân, lại còn nghe những lời kích thích của cô. Mặc dù cô chính là thần dược của hắn, thế nhưng cũng phải thừa nhận ý chí và khả năng khắc chế của hắn đã giúp hắn giải cổ độc. Hắn khiến cô cảm thấy tự hào. Để ta đưa nàng đi tắm, sau đó bổn đế quân sẽ tới thăm họ. Lâu Thất gật đầu. Trầm Sát đưa cô tới chỗ tắm mà Tiểu Trù cùng Nhị Linh đã chuẩn bị, sau đó rời đi. Lâu Thất lúc này cảm thấy toàn thân cô rệu rã, nhức mỏi. Tiểu Trù lấy một lọ thuốc đổ vào trong nước tắm, tạo thành những bọt nhỏ li ti che đi cơ thể của cô. Đồng thời những bọt nhỏ đó khiến cô cảm thấy khá dễ chịu. Đây là những thứ thần y đưa cho. Lâu Thất cầm lấy chiếc khăn đắp lên mặt cô. Quả thật cô cảm thấy xấu hổ. Đoạn Trần Thông dạo này tình hình thế nào? Cô lên tiếng hỏi. Hẳn là tối qua thần thúc bảo cùng hỏa vệ đã đi kiểm tra một lượt tại đoạn Trần Tông Thượng Tông. Tiểu chủ khẽ đáp. Toàn bộ đoạn Trần Tông không một bóng người, cũng chẳng còn thứ gì đáng giá. Trên đài cầu phúc kia có cơ quan, lầu thiếu chủ phát hiện cơ quan bên trong điều khiển tiết tấu của chuông gió, nên đoán là người của đoạn Trần Tông đã bố trí bẫy để chờ đế quân tới. Đúng thế, bẫy rồi cả một đống khôi lỗi, một cái chuông gió cùng A Mộc, nhân vật quan trọng đó. Chúng muốn trầm sát tự giết sạch người của mình, sau đó đưa hắn về đại lục Long Ngâm để chúng sử dụng. Tất cả đều đã biến mất, ngay cả tên đã làm U U bị thương cũng đã biến mất. Thế nhưng cũng không sao, sau khi tới đại lục Long Ngâm, họ sẽ tính sổ một thể. Các ngươi lui xuống trước đi. Vâng. Tiểu chủ và Nhị Linh lui ra rồi đóng cửa lại. Lâu Thất ngả đầu vào bồn tắm, trên mặt vẫn đắp chiếc khăn, thả lỏng cơ thể. Thuốc của thần y quả thật hiệu nghiệm, ngâm một lúc cơ thể cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Rồi một lúc sau, đột nhiên có người đổ thêm nước ấm vào, nước trong bồn lúc này nóng hơn. Cô nghĩ đó là tiểu chủ, cho nên cũng không để ý. Tới khi có người bước vào trong bồn tắm, cô mới phát hiện ra điều bất thường. Cô giật chiếc khăn trên mặt ra, đã thấy Trầm Sát đang dựa vào bên cạnh cô, đưa tay kéo cô lại, ngồi lên cơ thể hắn. Lâu Thất tròn mắt nhìn hắn. Cả đêm hôm qua vẫn chưa đủ sao? Chưa đủ, Trầm Sát điềm nhiên trả lời. Bổn đế quân chịu đựng bao lâu nay, một đêm sao đủ? Chỉ rời xa cô có một lát mà hắn đã cảm thấy bứt rứt trong người. Cảm nhận được sự khoái lạc ấy, lại đương tuổi trai tráng, làm sao hắn có thể cảm thấy đủ được? Nước sóng sánh, Lâu Thất cắn chặt môi, kìm nén sự sung sướng. Thế nhưng Trầm Sát nhìn thấy cô đang cố kìm nén thì lại càng mạnh bạo hơn, khiến Lâu Thất không chịu nổi, lé hét lên. Từ trong bồn tắm lên giường đã được trải đệm lót gọn gàng, Trầm Sát cứ thế vần vũ Lâu Thất cho tới khi cô giương cờ đầu hàng. Đợi tới khi hai người muốn ăn sáng thì bữa sáng đó đã được hâm nóng lại tới lần thứ ba rồi. Lúc này Lâu Thất quả thật toàn thân run rẩy, không còn chút sức lực nào nữa. Trầm Sát phải dìu, lúc đó cô mới nhớ tới và hỏi. Nguyệt và Ưng sao rồi? Cứu kịp tính mạng cho họ. Cũng may mà nàng dạy thần y cách khâu vết thương, rồi có thêm thần thủy niệm nên không sao. Chỉ có điều họ mất máu quá nhiều nên cần nghỉ ngơi vài ngày. Nên nghỉ ngơi vài ngày. Lâu Thất gật đầu. Lúc này, Hiên Viên Ý từ bên ngoài tới. Tiểu Thất, mau tới xem Trầm Hương. Hắn ôm Trầm Hương chạy tới vội vã, Hiên Viên Trọng Châu cũng đang ở bên cạnh. Trầm Hương mấy ngày nay hôn mê không tỉnh, thi thoảng tỉnh lại chỉ nói một vài câu. Lâu Thất trước đây từng nghĩ, đợi giải xong cổ độc cho Trầm Sát sẽ thăm khám cụ thể cho Trầm Hương. Thế nhưng từ tối qua tới giờ cô vẫn chưa có thời gian. Tối qua bà ấy đã có gì đó không ổn, đôi mắt không có chút thần sắc nào. Đợi tới lúc này sắc mặt của Trầm Hương đã trở nên đen xám, nên ông ta đành phải bế bà ấy tới. Thế nhưng chưa kịp xem thì Hiên Viên Chế đã bước vào, nhìn Lâu Thất và Trầm Sát rồi vội nói. Mau tới khu mộ phần, khi nãy ta đã nhìn thấy từ bị Phật Quang, có người đã động tới bia mộ cất giữ thứ đó, nếu không đi ngay e rằng sẽ muộn mất. Nghe câu nói đó mọi người đều quay sang nhìn. Lâu Thất hơi chau mày. Mộ địa sao lại có từ bị Phật Quang? Có phải ông đã biết điều gì đó không? Cho dù là nhìn thấy thần thúc bảo, thế nhưng cũng không có nghĩa là có người đã động vào bia mộ cất dấu thứ đó. Hiên Viên Chế nói vậy chứng minh hai điểm. Một là ông ta biết ở đó có cơ quan, hai là ông ta biết được thứ đó được cất dấu ở đâu. Còn nữa, rốt cuộc là phải lấy thứ gì? Hiên Viên Chế lúc này trầm tư trong giây lát rồi mới nói tiếp. Một chiếc chìa khóa. Mau nói những điều ông biết ra. Lâu Thất nói rồi đứng dậy bước tới Trầm Hương đang nằm trên ghế, kiểm tra cho bà. Trầm Hương chắc chắn đã dùng cách để tạo ra khôi lỗi, thế nhưng cô không hiểu rõ về vu thuật nên khá khó để hóa giải. Nói đi. Trầm Sát nhìn sang ông ta với ánh mắt sắc lẹm, giọng thúc giục. Cho dù Hiên Viên Chế là thái thượng hoàng của hoàng thất Hiên Viên thì hắn cũng không hề có ý nhún nhường. Thế nhưng Hiên Viên Chế thì cảm thấy nóng mặt, tên nhãi này mới chỉ hơn 20 tuổi đầu mà còn định áp chế ông ta, đúng là chẳng coi ai ra gì. Còn nữa, trước đây ông ta cũng không hiểu rõ Trầm Sát giỏi giang tới đâu. Sau một đêm, bây giờ ông cảm thấy Trầm Sát không thể lường trước được. Chẳng lẽ trước đây, hắn ta che giấu đi thực lực của mình? Hiên Viên Chế hoàn toàn không biết, sau khi giải được cổ độc, nội công của Trầm Sát đã tăng lên bội phần. Khu mộ địa của Lâu Gia có một chìa khóa đó do Lâu Vân U năm xưa đặt ở đó. Năm đó bà ta từng nói, thứ này không phải là của bà ta, mà vô tình mà có được. Thế nhưng nó rất quan trọng, bởi vì... Hiên Viên Chế nhìn sang Lâu Thất. Năm đó cô từng ép bà ta đưa chiếc chìa khóa này cho cô. Cái gì? Lúc đó Lâu Hoan Thiên đi vào và nghe thấy câu này, đột nhiên hắn bực mình. Ông lại định bắt nạt Tiểu Thất phải không? Sao lại nói cô ép mẫu thân của mình? Năm đó Lâu Thất mới bé tí xíu, sao có thể ép mẫu thân của mình được? Chẳng lẽ cô là yêu nghiệt hay sao? Ta đâu cần phải bịa ra chuyện như thế này. Hiên Viên Chế nhìn Lâu Hoan Thiên. Chẳng lẽ năm xưa ta phải hãm hại cháu gái của mình hay sao? Nói vậy cũng có lý,